cho nên hắn không rảnh trù mưu như vậy nhiều, mà phân thân dẫu sao là linh lực ngưng tụ, trong bóng tối thi triển không việc gì, nếu là công khai xuất hiện, rất dễ dàng bị người đoán được. Quận trưởng phủ tự nhiên có trận pháp bao phủ, bất quá đây đối với Lăng Vân mà nói không coi vào đâu. Không tốn sức chút nào, Lăng Vân liền phá giải trận pháp, không tiếng động tiến vào quận trưởng phủ. Quận trưởng bên trong phủ, Mạnh Nguyên vừa vặn một đám con em thế gia trẻ tuổi sống chung một chỗ. Những thế gia khác con em cũng như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh hắn. Điều này sẽ đưa đến Mạnh Nguyên hạc đứng trong bầy gà, để cho Lăng Vân không tốn sức chút nào liền tìm được hắn. Mạnh Nguyên đối với lần này không biết gì cả. Mạnh huynh, nghe nói người chờ lát muốn cùng Lạc Thiên Thiên so tài. Một cái con em thế gia nói. Không sai, Mạnh Nguyên dửng dưng gật đầu. Ha ha, vậy Mạnh huynh có thể muốn thương hương tiếc ngọc, Lạc Thiên Thiên nhưng mà ta ngọc sơn thành hoa. Những thế gia khác con em cười nói. Cũng có người trêu ghẹo nói, bàn về tu vi, Lạc Thiên Thiên thì không bằng Mạnh huynh, nhưng phá hư đỉnh cấp, cùng nửa bước chân hồn chênh lệch, cũng không phải thật khác xa lắc xa lơ. Mạnh huynh vẫn là chú ý thì tốt hơn, không nên đến lúc thua ở Lạc Thiên Thiên, đó chính là trong cống ngầm lật thuyền. Người đây có thể yên tâm, người nói loại chuyện này là không thể nào phát sinh. Mạnh Nguyên khinh thường nói, Mạnh huynh như vậy có tự tin, lúc trước trêu ghẹo con em thế ra khá là nghi ngờ. Người có chỗ không biết. Mạnh huynh thật ra thì đã không phải nửa bước chân hồn, mà là chân hồn. Mới bắt đầu cái đó con em thế gia giải thích, nghe nói như vậy, cái khác không biết chuyện thế gia đệ tử, lúc này đều là mặt liền biến sắc. Bọn họ nhìn về phía Mạnh Nguyên ánh mắt, cũng thay đổi được càng kính sợ. Nhưng không chờ bọn họ nói gì, một đạo chợt quát tiếng bỗng nhiên vang lên, Mạnh Nguyên, ngươi tên cầm thú này, ta người nữ kia học trò mới 8 tuổi, ngươi lại liền nàng cũng không buông tha, cho ta chết. Chương 1395 Thần bí bóng người, thình lình chợt quát tiếng, giống như kinh động lòng người, ở nơi này quận trưởng bên trong phủ vang lên. Mà cơ hồ ở thanh âm này vang lên cùng nháy mắt, tại chỗ đám người con em thế ra thấy, một đạo thân ảnh như bạo long hạ xuống. Mạnh Nguyên một mặt mơ hồ diễn cảm, 8 tuổi nữ học trò, đây là chuyện gì xảy ra, hắn lúc nào 8 tuổi gieo họa qua người khác nữ đồ đệ. Chỉ là, không chờ Mạnh Nguyên muốn rõ ràng, vậy bạo long vậy bóng người, đã vọt tới trước người hắn. Thân ảnh kia tốc độ nhanh như tia chớp, Mạnh Nguyên còn chưa kịp phản ứng, liền bị thân ảnh kia đụng. Phịch, trong phút chốc, Mạnh Nguyên dưới người cái ghế nổ nát vụn. Mạnh Nguyên thì giống như một bao cát, hung hãn bay rớt ra ngoài. Ầm một tiếng, hơn 30 mét bên ngoài, Mạnh Nguyên thân thể, ầm ầm đụng vào một ngọn núi giả bên trong. Vậy ngọn núi giả trực tiếp bị Mạnh Nguyên đụng nát, mà thần bí kia bóng người, giống nhau không muốn cho Mạnh Nguyên thở dốc cơ hội, như thư phụ cốt vậy đuổi theo. Nhưng Mạnh Nguyên vậy không phải là người tầm thường, thời khắc nguy cấp, hắn bản năng làm ra ứng đối. Tử điện, chỉ gặp trên người hắn, toát ra một đạo màu tím quang điện. Sau đó đâm một tiếng, Mạnh Nguyên thân hình nháy mắt nhanh chóng thối lui 100 mét, đi tới một cây đại thụ bên trên. Các hạ, người nghĩ sai rồi, ta cũng không nhận ra người cái gì học trò. Mạnh Nguyên quát lên, ở hắn xem ra, đây nhất định là có sai lầm sẽ. Chính là ngươi xúc sinh này, không, là xúc sinh không bằng đồ. Ta chính mắt nhìn thấy vậy học trò gặp ngươi độc thủ, giết, ta nhất định phải giết ngươi. Thần bí bóng người thanh âm tràn đầy cừu hận, lời này để cho bốn phía cái khác con em quyền quý, nhìn về phía Mạnh Nguyên ánh mắt, nhất thời đổi được vi diệu đứng lên. Một đám nữ quyến, lại là không che trên mặt chán ghét. Không ai nghĩ tới, cái này Mạnh Nguyên bề ngoài áo quần bảnh bao, trên thực tế lại như này biến thái. Đối với thần bí bóng người nói, mọi người theo bản năng liền lựa chọn tin tưởng. Nơi này chính là quận trưởng phủ. Thần bí bóng người chạy đến nơi này ám sát Mạnh Nguyên, tuyệt đối là bất chấp đồ sộ đại phong hiểm. Ở mọi người xem ra, không có ngập trời huyết hải thâm cừu, thần bí bóng người không thể nào làm như vậy. Cho nên, Mạnh Nguyên có 90% tỷ lệ, thật liền làm bẩn người khác 8 tuổi nữ học trò. Hơn nữa sau chuyện này Mạnh Nguyên còn nghĩ người diệt khẩu, chỉ tiếc làm việc không kín đáo, bị thần bí bóng người phát hiện. Cái loại này biến thái hành vi, thật là làm người ta tức lộn ruột. Bình bịch bịch, cùng thời khắc đó. Mạnh Nguyên và thần bí bóng người đã khỏi bệnh chiến càng mãnh liệt. Mạnh Nguyên tốc độ rất nhanh, nhưng thần bí bóng người tốc độ nhanh hơn. 100 mét khoảng cách, thần bí bóng người một cái bay tấn công liền vượt qua. Mạnh Nguyên dưới người cây lớn, bị thần bí bóng người nhào lên, trực tiếp sụp đổ nổ nát vụn. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, Mạnh Nguyên liền bị người nghiền ép. Cái này nhìn bốn phía đám người tân khách sợ hết hồn hết vía. Một khắc trước, Mạnh Nguyên còn vô cùng kiêu ngạo, thừa nhận hắn đã tấn thăng chân hồn. Kết quả cái này một khắc sau, hắn liền bị thần bí này bóng người nghiền ép. Cho ta ngăn cản, Mạnh Nguyên gương mặt đỏ lên, hắn lá bài tẩy đều xuất hiện, khổ khổ chống đỡ. Hiện tại hắn đã biết, hắn thực lực xa không bằng đối diện người thần bí. Nhưng chỉ cần hắn giữ vững thêm một lát, kiên trì đến quận trưởng bên trong phủ những cao thủ khác chạy tới, hắn là có thể được cứu. Hắn ý tưởng vậy không sai, cái này biết công phu, nơi này chiến đấu, đã kinh động Mạnh Thường nhóm cao thủ. Từng đạo khí tức cường đại, lấy tốc độ kinh người ép tới gần. Rác rưởi, dám bêu xấu ta, chờ ta phụ thân tới, tất để cho ngươi sống không bằng chết. Mạnh Nguyên cuồng nộ nói, trước kia chỉ có hắn vu hãm ám toán người khác phần, nào nghĩ tới ngày hôm nay sẽ bị người khác vu hãm. Loại cảm giác này, để cho hắn vô cùng bực bội, chỉ muốn đem đối diện thần bí bóng người tháo ra tám khối. Oanh, bỗng nhiên, thần bí bóng người đánh ra tích chứa khủng bố khí tức giết hại một quyền. Đối với Mạnh Nguyên đánh ra sau một quyền này, thần bí bóng người không chậm trễ chút nào, xoay người rời đi. Mấy cái động tác mau lẹ, thần bí bóng người liền từ tầm mắt của mọi người bên trong biến mất. Nguyên mà, Mạnh Thường thanh âm vang lên. Phụ thân, Mạnh Nguyên mới đầu còn không cảm giác được cái gì. Thấy Mạnh Thường xuất hiện, hắn lớn thở phào một cái. Nhưng một khắc sau, hắn cũng cảm giác trong cơ thể truyền tới đau nhức. À, mạng ta hồn, hơi cảm ứng một phen, Mạnh Nguyên liền thống khổ muốn chết. Không biết có phải hay không thần bí kia bóng người cố ý. Mạnh Nguyên mệnh là giữ được, có thể hắn mệnh hồn cũng đã bị phế. Phốc, cái này trước đó chưa từng có kịch liệt đả kích, để cho Mạnh Nguyên tại chỗ hộc máu, sau đó liền bất tỉnh khuyết ngã xuống đất. Nguyên mà, Mạnh Thường vội vàng đỡ Mạnh Nguyên, diễn cảm vừa giận vừa sợ. Cùng hắn phát hiện, Mạnh Nguyên tu vi lại bị phế, lại là tức giận đến cơ hồ muốn nổ, truy đuổi, cho ta cầm hung thủ kia bắt trở lại. Không chỉ có hắn, quận trưởng Tề Kim Xuyên giống vậy bị chọc giận. Dẫu sao, Mạnh Nguyên là ở quận trưởng bên trong phủ gặp phải ám sát, đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là kiện rất chuyện mất mặt. Lúc này Tề Kim Xuyên cũng xuống làm, để cho quận trưởng phủ hộ vệ toàn lực đuổi bắt hung thủ. Chỉ tiếc, thần bí kia bóng người tốc độ quá nhanh, lại xuất quỷ nhập thần, thoáng qua liền như bùn chìm biển khơi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, quận trưởng bên ngoài phủ, ám sát Mạnh Nguyên thần bí bóng người ung dung xuyên thấu quận trưởng phủ đại trận, ra bên ngoài bây giờ. Mấy hơi thở sau đó, thần bí bóng người đi tới một cái không người trong hẻm nhỏ. Hắn đem nón lá tháo xuống, lộ ra một tấm thanh tú lại không mất anh vũ mặt, chính là Lăng Vân. Ở nơi này trong hẻm nhỏ, Lăng Vân thật nhanh đem nón lá thu, trên mình áo khoác vậy nhanh chóng đổi. Thay đổi áo khoác thời điểm, một sợi tóc từ Lăng Vân trên mình đánh mất. Lăng Vân bước chân không ngừng, lần nữa không tiếng động trở lại Vạn Bảo lâu. Đem trên mình huyết tinh khí tức đều dùng linh cương trừ, xác nhận không có bất kỳ sơ hở nào, Lăng Vân liền đi hướng phòng khách quý. Lăng Vân, người mua dược tài tốt. Thấy Lăng Vân ở phòng khách quý chờ đợi, Lạc Gia Huy ánh mắt sáng lên. Hắn ở nơi này chờ chân thực khô khan. Ừ, chúng ta đi quận trưởng phủ đi. Lăng Vân nói, được. Lạc Gia Huy mặt lộ vẻ vui mừng. Quận trưởng phủ, một khắc thời gian thoáng qua rồi biến mất. Lạc Trấn Uy và Lạc Linh Ngọc các người, thần sắc cũng rất nghiêm túc. Thời gian đã đến, cho dù bọn họ không muốn, cũng không khỏi không đi đối mặt. Trừ phi Lạc Gia muốn đắc tội quận trưởng phủ, hơn nữa hoàn toàn vứt bỏ mặt mũi, nếu không Lạc Thiên Thiên thì nhất định phải nghênh chiến Mạnh Nguyên. Vẫn là Lạc Trấn Uy nghĩ càng mở. Gặp Lạc Thanh Viễn và Lạc Linh Ngọc lo âu bất an, hắn trầm giọng nói, sự việc đến bước này, chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Thiên Thiên. Lạc Thanh Viễn và Lạc Linh Ngọc đều gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ đích xác không có những biện pháp khác. Lạc Thiên Thiên ngược lại là rất bằng yên tĩnh, thậm chí, nàng nội tâm còn có chút mong đợi, đây là nàng lần đầu tiên cùng chân hồn cường giả tác chiến. Mà nàng trong lòng, thật ra thì một mực vậy rất muốn xem, nàng cùng chân hồn cường giả chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Dĩ nhiên, nói nàng nội tâm không có áp lực, đó không thể nghi ngờ là không thể nào. Đối với lần này chiến, nàng ngưng trọng giống vậy, bốn phía cái khác con em quyền quý, vậy đang đợi trận chiến này, trên mặt tràn đầy mong đợi. Lạc Thiên Thiên và Mạnh Nguyên danh tiếng đều không nhỏ, có thể thấy hai người đối chiến, cái khác con em quyền quý tự nhiên tình nguyện. Chỉ bất quá, không người cảm thấy trận chiến này có thấp thỏm nhớ mong. Mạnh Nguyên đối với Lạc Thiên Thiên, cái trước không thể nghi ngờ có áp đảo tính ưu thế. Mọi người sở dĩ mong đợi, vậy chỉ là bởi vì Lạc Thiên Thiên và Mạnh Nguyên thân phận cũng không bình thường. Chỉ là, 15 phút thời gian đã đến, Mạnh Nguyên nhưng chậm chạp không xuất hiện. Nhất thời cái này quận trưởng phủ hậu hoa viên, liền vang lên một phiến xì xào bàn tán. Chương 1396, lại là loại người này, thời gian đã đến, Mạnh Nguyên thế nào còn chưa tới. Mới vừa rồi bên kia thật giống như có chiến đấu chập chờn, quận trưởng cùng trưởng bối đều đi, có thể Mạnh Nguyên cũng ở đó. Hẳn là có chuyện trì hoãn, bất quá cái này không có gì, đối với Mạnh Nguyên mà nói, thật muốn đánh bại Lạc Thiên Thiên, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

chính là nửa bước nến chiếu cùng với nến chiếu cảnh giới. Cái này hai cái trạm kiểm soát đều không phải là dễ dàng tăng lên như vậy, cần phải tìm lúc nào thời cơ. Huống chi, hắn linh thức ngắn ngủi 3 ngày, từ nửa bước chân hồn tăng lên tới cấp 9 u oánh, cũng cần nhất định thời gian tới lắng đọng một phen. Đem còn dư lại thanh hoa băng ngọc thu cất, Lăng Vân không chần chờ nữa, nhanh chóng hướng Ngọc Sơn Thành bay đi. Rất nhanh Lăng Vân trở về đến Ngọc Sơn Thành Lạc Gia. Đến Lạc Gia, Lăng Vân nhưng phát hiện bầu không khí có cái gì không đúng. Trên đường gặp phải một ít Lạc Gia người, nhìn về phía hắn ánh mắt vậy dè đặt. Lăng Vân chân mày nhíu lại, hướng Lạc Thiên Thiên chỗ sân đi tới. Đến gần Lạc Thiên Thiên sân lúc đó, hắn liền thấy, Lạc Thiên Thiên bên ngoài viện, bay múa rất nhiều màu sắc rực rỡ con bướm. Những thứ này màu sắc rực rỡ con bướm, tên là thất thải gió điệp, là một loại đối với hệ gió võ giả tu hành hữu ích vật. Mà giờ khắc này, những thứ này thất thải gió điệp lại tạo thành một cái to lớn hình trái tim. Xem cảnh tượng này, không thể nghi ngờ cho người một loại rất lãng mạn cảm giác. Rất nhiều Lạc gia đệ tử, cùng với không thiếu cái khác thế lực võ giả cũng hội tụ ở nơi này, ở nơi đó hoan hô ủng hộ. Lại xem đám kia thất thải gió điệp trung ương, đứng một nam một nữ hai người. Phụ nữ kia Lăng Vân biết, là Thương Kỳ Kỳ. Nam tử kia, chính là một cái thanh niên anh tuấn, nhìn như dịu dàng như ngọc, phong độ nhẹ nhàng. Lăng Vân lập tức đoán được, cái này nam tử chỉ sợ sẽ là Thương Kỳ Kỳ người em trai kia Thương Nhược Hủ. Còn như Lạc Thiên Thiên sân, cửa phòng là đóng chặt. Thiên Thiên, Thương Nhược Hủ hô to, lần trước ta thật không phải là cố ý rời đi ngươi, mà là vì ngươi đi tìm một kiện chân quý bảo vật. Vừa nói, hắn lấy ra một cái tinh xảo hộp, mở ra tinh này gửi hộp sau đó, bên trong bất ngờ có một viên thuốc. Đan mùi thơm khắp nơi, bốn phía truyền tới một trận kinh hô tiếng, lại là phong linh đan. Đây chính là u oánh đan dược cấp 5, Thương Nhược Hủ thật là quá bỏ được. Thất thải gió điệp hơn nữa phong linh đan, Thương thiếu đây là không ước chừng danh tác, còn lãng mạn, như ta gặp phải cái loại này người đàn ông, khẳng định sẽ gả cho hắn. Đám người bàn luận sôi nổi, bầu không khí vô cùng là nhiệt liệt. Bốn phía thanh âm, để cho Thương Nhược Hủ mặt lộ dè đặt nụ cười. Đối với lần hành động này, hắn vẫn rất có nắm bắt. Đối mặt hắn như vậy thế công, hắn cũng không tin có phụ nữ có thể ngăn cản. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, nội tâm đã tức giận. Để cho hắn nổi giận, dĩ nhiên không phải cái này Thương Nhược Hủ. Cái này Thương Nhược Hủ ở hắn xem ra, chỉ là tên hề nhảy nhót. Chân chính để cho hắn nổi giận, là Lạc Gia. Thương Nhược Hủ ở nơi này bày ra lớn như vậy chiến trận, không có Lạc Gia ngầm cho phép căn bản không có thể. Như vậy có thể gặp, cho dù bị hắn khuấy không kết quả cùng Đông Chính Bang chuyện đám hỏi, Lạc Gia vẫn là không có tắt dùng Lạc Thiên Thiên quan hệ thông gia tâm tư. Mà từ Thương Kỳ Kỳ tranh chua tính cách, cùng với Thương Nhược Hủ thủ bút này tới xem, rất rõ ràng Thương gia thế lực cũng không nhỏ. Bên kia, Lạc Thiên Thiên sân cửa, vẫn không có mở dấu hiệu. Thương Kỳ Kỳ không nhìn nổi, không khỏi mở miệng nói, Thiên Thiên, có thể gặp phải đệ đệ ta như vậy nam tử, đây chính là rất nhiều người phụ nữ mấy đời cũng tu không đến có phúc, người có thể nhất định phải quý trọng à. Tỷ tỷ ngươi đừng nói như vậy, Thương Nhược Hủ thâm tình nói, đời này có thể gặp phải Thiên Thiên, phải nói là ta có phúc mới đúng. Quá lãng mạn quá sâu tình, ta là thật cảm thấy, Thương Nhược Hủ không tệ, bản thân thiên phú bất phàm, gia thế bất phàm, lớn lên vậy anh Tuấn. Rất nhiều cô gái đều không khỏi si mê, giọng tràn đầy hâm mộ và ghen tị. Cũng có người nói, nhưng Lạc Thiên Thiên ngưỡng mộ trong lòng là Lăng Vân. Hừ, Lăng Vân coi là cái gì, một cái đại la thượng giới tới võ giả, mặc dù có chút thiên phú, làm sao có thể cùng bối cảnh thâm hậu Thương Nhược Hủ so sánh. Lập tức có cái cô gái cao gầy khinh thường nói, các ngươi chờ xem. Lần này Lạc Thiên Thiên nhất định sẽ thay đổi tâm ý. Két, đang đám người nói thời điểm, Lạc Thiên Thiên sân cửa mở ra. Thiên Thiên, Thương Nhược Hủ khá là kích động, lại mang theo chút tự đắc. Ở hắn xem ra, Lạc Thiên Thiên sẽ ra, nhất định là bị hắn đánh động. Vì bố trí ngày hôm nay tràng diện này, hắn nhưng mà không thiếu hoa tâm huyết, chỉ là hao phí nguyên thạch đều có mấy chục ngàn. Thấy chưa, Lạc Thiên Thiên nàng trước biểu hiện được như vậy cao lãnh, bây giờ còn chưa phải là đi ra. Trước cái đó cô gái cao gầy nói, Thiên Thiên, như thế nào, ta đã sớm nói, đệ đệ ta mới là ngươi lương phối, hiện tại ngươi vậy gặp được tâm ý của hắn. Thương Kỳ Kỳ cười nói, nàng nội tâm còn có chút sảng khoái, trước Lăng Vân nhưng mà đánh mặt nàng, để cho nàng vứt bỏ công tác. Như vậy hiện tại, nàng thì phải để cho Lăng Vân vứt bỏ người phụ nữ, đây có thể so vứt bỏ công tác đả kích lớn hơn. Ngày hôm nay, thật ra thì chính là nàng cố ý giật dây Thương Nhược Hủ tới. Trước nàng cũng đã có nói, muốn trả thù Lăng Vân, đây cũng không phải là nói một chút mà thôi. Nhưng không chờ nàng nói xong, Lạc Thiên Thiên vẫn lạnh lùng nói, Thương Kỳ Kỳ, ta sớm và ngươi nói qua, để cho ngươi nói cho đệ đệ ngươi,

Lăng Vân, Lạc Thiên Thiên ánh mắt ân cần. Không có sao, một đám cỏ chó cũng không bằng rác rưởi, giết bọn họ đối với ta lại nói, không phí nhiều sức. Lăng Vân nhàn nhạt nói, hiện tại, hay là đi xem Lạc gia những người khác, miễn được đi trễ, Lạc gia thật bị diệt hết. Lạc Thiên Thiên trong lòng cả kinh, đây là nàng vậy kịp phản ứng, nàng nơi này cũng gặp phải tập kích, Lạc gia những người khác khẳng định được không đi nơi nào. Lăng Vân ánh mắt hờ hững, còn có một chút hắn không có nói cho Lạc Thiên Thiên, đó chính là hắn đã sớm nhìn ra, Lạc Trấn Uy bị thương trên người. Chỉ bất quá, từ hắn đến Ngọc Sơn Thành tới nay, Lạc gia cho hắn cảm giác đều không phải là rất tốt. Cho nên, hắn liền vẫn không có là Lạc Trấn Uy chữa thương. Tối nay cho dù Lạc Trấn Uy chết, vậy cũng chỉ có thể nói là Lạc Trấn Uy tự làm tự chịu, Lăng Vân tuyệt sẽ không có phân nửa đồng tình. Dĩ nhiên, nếu như Lạc Trấn Uy cuối cùng chống đỡ xuống, liền coi là mạng hắn lớn. Nói như vậy, Lăng Vân vậy không ngại chữa thương cho hắn. Tiền viện, Lạc gia toàn thể thế cục đã rất không ổn, nhưng hắn chiến trường đều không phải là rất trọng yếu, tối nay chân chính quyết định vận mạng, vẫn là Lạc Trấn Uy và Thương Thạch Lỗi đánh một trận. Chỉ là, liền trận chiến này, tựa hồ cũng đã định trước kết cục. Bởi vì Lạc Trấn Uy, đã rõ ràng mau không nhịn được. Hắn trên mình, đã xuất hiện rất nhiều vết thương, liền hơi thở đều có chút rối loạn. Mà một khi Lạc Trấn Uy sa sút, như vậy tối hôm nay, chính là Lạc gia diệt tộc đêm. Võ đạo thế giới chính là như thế tàn khốc, cho dù là sư tử đực, chỉ cần lộ ra yếu ớt sơ hở, cũng sẽ bị những mãnh thú khác săn giết. Chính vì nguyên nhân này, trước Lạc Trấn Uy mới sẽ giấu giếm thương thế. Phịch, bỗng nhiên, Thương Thạch Lỗi bộc phát ra vô cùng là một quyền khinh khủng. Đây là hắn lá bài tẩy sát chiêu, Lạc Trấn Uy bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị một quyền này cho oanh bay. Rơi xuống đất sau đó, Lạc Trấn Uy há mồm hộc máu, sắc mặt thảm trắng. Trên mặt hắn, vậy lộ ra tuyệt vọng và vẻ áy náy. Tuyệt vọng là Lạc gia tối nay đã khó thoát tai kiếp. Áy náy phải, hắn tráng niên lúc hùng tâm bừng bừng, lập chí phải đem Lạc gia phát huy. Nhưng hôm nay, Lạc gia ngàn năm cơ nghiệp, lại muốn tống táng ở trong tay hắn. Lạc Trấn Uy, người yên tâm, sau này hàng năm hôm nay, ta cũng sẽ không quên lễ truy điệu ngươi, dẫu sao ngươi ở ta đến nay gặp đối thủ bên trong, cũng coi là mạnh nhất một cái. Thương Thạch Lỗi nói, lời còn chưa dứt, hai đạo thân ảnh bỗng nhiên trôi ra tới. Hả, thấy cái này hai đạo thân ảnh, Thương Thạch Lỗi nhướng mày một cái, trong mắt có vẻ kinh dị. Hắn không gặp qua Lăng Vân, nhưng đối với Lạc Thiên Thiên rất quen thuộc. Chỉ là, rõ ràng Thương Nhược Hủ đã qua bắt Lạc Thiên Thiên, Lạc Thiên Thiên làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ quỷ thần xui khiến hạ, Thương Nhược Hủ cũng không có gặp phải Lạc Thiên Thiên? Lạc Trấn Uy chính là sắc mặt đại biến, nguyên bản lòng hắn bên trong, còn có một chút may mắn, đó chính là tối nay Lạc Thiên Thiên ngây ngô ở hậu viện, không có tới tiền viện. Nói như vậy, chỉ cần Lạc Thiên Thiên coi tình hình mau, còn có rất lớn tỷ lệ chạy mất. Có thể hắn không nghĩ tới, Lạc Thiên Thiên lại sẽ tự mình chạy đến tiền viện tới. Đây không thể nghi ngờ là ở tự chui đầu vào lưới. Trốn, Lăng Vân, người mau dẫn Lạc Thiên Thiên chạy trốn, trốn được càng xa càng tốt. Lạc Trấn Uy gào thét nói, các ngươi làm sao tới, mau nghe tộc trưởng, chạy trốn, chúng ta cho các ngươi trì hoãn thời gian. Lạc Thanh Viễn và Lạc Linh Ngọc cũng là lòng như lửa đốt. Vì sao phải trốn, Lăng Vân cười nói, đối diện người, là Thương Thị Võ Quán quán chủ, ô ánh bảy đổi võ giả, đây không phải là ngươi có thể đối kháng. Lạc Trấn Uy hét, rất rõ ràng, mặc dù ban đầu hắn không nhận ra Thương Thạch Lỗi, nhưng giao chiến sau đó, sau khi thông qua người thủ đoạn, hắn vẫn là khám phá thân phận đối phương. Quả nhiên không gạt được ngươi, Thương Thạch Lỗi cười nhạt, nhưng bọn họ nếu đã tới, ngươi cho rằng bọn họ còn chạy thoát. Ngay tại lúc này, tất cả mọi người đều không nghĩ tới xảy ra chuyện. Lăng Vân lại chủ động hướng Thương Thạch Lỗi đi tới, đêm khuya chạy tới nhiễu người đơn thuần, như vậy không thú vị náo nhiệt, cũng là thời điểm kết thúc. Hắn thân pháp bất phàm, một bước ra chính là mấy chục mét. Thương Thị Võ Quán tất cả mọi người giận dữ, Lăng Vân lại đem bọn họ tối nay, có thể thay đổi Ngọc Sơn Thành cách cục nặng đại hành động, nói thành là không thú vị náo nhiệt. Bất quá cái khác Thương Thị Võ Quán võ giả không ra tay. Không người cho rằng, Lăng Vân có thể đối với Thương Thạch Lỗi tạo thành tổn thương. Lăng Vân hành động này chỉ có thể là chịu chết, không tự lượng sức đồ. Thương Thạch Lỗi ánh mắt sốc lạnh, cứ việc hắn còn ở Lạc Trấn Uy chiến đấu, nhưng lập tức liền như vậy, hắn cũng không cho rằng hơn nữa Lăng Vân sẽ có vấn đề gì. Vù vù, Lăng Vân ra quyền, đánh phía Thương Thạch Lỗi sau lưng. Thương Thạch Lỗi thần sắc khinh thường, cổ động chân cương, dự định trực tiếp đem Lăng Vân động chết. Dẫu sao, hắn nhưng mà u oánh bảy đổi cao thủ. Cho dù Lăng Vân thực lực sánh vai u oánh bốn đổi võ giả, cũng không khả năng không tư cách cùng hắn đối kháng. Không chỉ có Thương Thạch Lỗi,

Thương thị võ quán tối nay tập kích, khắp nơi lộ ra kỳ hoặc, Lạc gia đại trận phòng ngự, ở bọn họ trước mặt, giống như không khí, ta ở ban đầu liền hoài nghi, Lạc gia nội bộ có gian tế. Lăng Vân nói, bất quá nói thật, ngươi nếu là không đụng tới, ta còn không xác định cái này gian tế là ai, chỉ là không nghĩ tới ngươi biết ngu xuẩn như vậy.